Long Phù, chương 969, Vô Long truyền bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa nhìn cái kia, Hồng Linh Sa, mang theo rất nhiều vĩnh giới cao thủ đánh liền khai thông đạo. Tiến nhập nhân gian giới bên trong. Hiện tại nhân gian giới, cố nhiên phong tỏa hết sức nghiêm mật. Càng có nồng nặc nhân gian hồng trần lực lượng ô nhiễm cùng cách trở, làm cho tiên nhân không dám tiến nhập, miễn cho bị ô nhiễm phía sau. Vạn kiếp bất phục, trực tiếp rơi vào luân hồi. Vào lúc này, nhân gian giới địa phủ cũng đã dần dần ổn định lại. Cổ Trần Sa đã nhìn thấy cái kia nhân gian giới phía dưới, cực kỳ sâu thẳm địa phủ bên trong, đã phân làm rất nhiều cấp độ. Một tầng đều có rộng lớn không gian. Các loại hình phạt, ban thưởng toàn bộ đều đã sắp xếp xong xuôi. Còn có cái kia địa phủ trong rất nhiều âm thần, vô thường, câu hồn sứ giả, đầu trâu mặt ngựa, phán quan các loại, cũng bắt đầu ở nhân gian giới khuếch tán. Trưởng quản nhân gian giới sinh lão bệnh tử, thậm chí còn tất cả luân hồi. Ngoài ra, các loại chân thần cũng đã bắt đầu trải rộng nhân gian giới. Cái gì hỏa thần, thủy thần, thổ thần, vũ thần, lôi thần, phong thần, thậm chí là xí thần, chiếu thần, môn thần, thổ địa, thành hoàng các loại, cũng bắt đầu tham gia nhân gian giới quản lý. Đã như thế, có thể nói là nâng đầu ba thước có thần minh. Tình huống như thế, tăng cường thiên đình thống trị, làm cho rất nhiều yêu ma quỷ quái còn có tà ác đồ vật liền không cách nào làm loạn đồng thời. Người cũng sẽ không suy nghĩ lung tung. Thiên đình trật tự dần dần củng cố không nói. Còn tại mọi thời khắc đều sinh ra khổng lồ tế tự lực lượng. Ở nhân gian dưới cái kia thật cao bầu trời nơi sâu xa nhất, thiên đình càng ngày càng ánh sáng vạn trượng cùng óng ánh. Cổ Trần Sa biết, thiên đình thành lập nhân gian giới, trật tự ổn định lại phía sau, trong nháy mắt liền có thể lấy bộc phát ra đáng sợ nhất sức mạnh mạnh mẽ nhất. Này thiên đình đúng là có một ít chỗ lợi hại. Lâu Bái Nguyệt nói, thiên đình địa phủ liên hợp lại, một ít tiểu thần nắm giữ núi sông một nhà một nhà, một trấn một hương, thậm chí một thành, một quốc gia, phụ trợ thiên đình giữ gìn trật tự, giết chết yêu ma. Ngoài ra, càng có trên trời nhật nguyệt chòm sao tại mọi thời khắc giám sát thiên địa. Địa phủ âm thần câu hồn sứ giả, nắm giữ sinh tử luân hồi. Trên có uy, dưới có phục, này tế tự tín ngưỡng cuồn cuộn không ngừng. Trong thời gian ngắn bạo phát so với chúng ta vĩnh giới thực sự nhanh hơn nhiều. Từ là như thế, Cổ Trần Sa nói, ở giai đoạn này, nhân gian giới chính là chủ yếu khí số vị trí. Ai nắm giữ nhân gian, ai là có thể tạm thời nắm giữ khí số. Đáng tiếc là, nhân gian cũng sẽ không lâu dài. Đây đều là mây khói phù vân việc. Ta hiện tại thôi thúc phân thân. Tiếp theo cái kia Hồng Linh Sa, nhìn tâm thái của nàng làm sao chuyển hóa. Nữ tử này cũng là vô long tâm pháp lớn nhất vật thí nghiệm một trong. Thông qua tâm thái của nàng biến hóa, ta có thể đem vô long tâm pháp thúc đẩy đến càng sâu một tầng. Tiếp cận bất hủ tầng thứ 9 vô bất hủ cảnh giới. Trong khi nói chuyện, Cổ Trần Sa trong thân thể nhiều đi ra một bóng người. Trực tiếp ra vĩnh giới. Sau đó tiến vào nhân gian giới biến mất không còn tăm hơi. Đây chính là nhân gian giới. Vào giờ phút này, nhân gian giới bên trong nhiều đi ra một đám người. Nhóm người này bất ngờ chính là lấy Hồng Linh Sa cầm đầu vĩnh giới một đám người. Thật là nồng đậm nhân gian lực lượng. Nếu không phải là chúng ta có vô long tâm pháp thôi thúc vô long chi khí hộ thể, nhất định phải chịu đến cực đại ô nhiễm cùng ăn mòn. Đừng nói là thần cấp cùng thánh nhân, cho dù là thiên tôn, thiên thọ, thậm chí còn ta đây các thiên nguyên cảnh giới cao thủ, cũng phải bị hồng trần sản sinh, tu vi lui bước, chớ nói chi là phía dưới cấp bậc thấp tồn tại. Tỷ như đạo cảnh 20 thay đổi tu sĩ, vừa mới luyện thành pháp lực, tụ tán vô thường, Nếu như không phi thăng tới đạt đến tiên giới, liền sẽ lập tức tan vỡ, ô nhiễm, rơi vào luân hồi, cũng không còn bất kỳ vươn mình cơ hội biết. Hồng Vận lão tổ thở dài nói, hơn nữa ta cảm giác được thiên đình, địa phủ, núi sông cây cỏ các lộ thần linh tạo thành một cái rậm rạp chằng chịt thiên la địa võng. Cấp tốc ở nhân gian giới bên trong mở rộng, cho dù là thiên nguyên cảnh giới cao thủ, cũng có thể bị phát hiện. Bởi vì trên trời nhật nguyệt cùng rất nhiều ngôi sao chiếu rọi xuống đến, khắp nơi bắn phá, Hồng Linh Sa nói, như không phải ta vô long tâm pháp đăng đường nhập thất, e sợ vừa tiến vào nhân gian giới cũng sẽ bị phát hiện. Từ đó làm cho thiên đình mọi người vây công, của ngươi vô long tâm pháp tuyệt không thể tả, cho dù là ẩn núp tiến nhập thiên đình, ở thiên đế dưới mí mắt làm việc, thiên đế cũng chưa chắc sẽ bị phát hiện. Chúng ta dựa vào điểm này, liền có thể lấy truyền bá giáo lý, thu thập tế tự, đồng thời tìm kiếm cái kia chút biến dị bản nguyên người, thu vào dưới trướng, Hồng Vận lão tổ nói. Không sai, nhưng chúng ta Q5ZQFFM không thể chỉ vì cái trước mắt. Từ từ đi, nếu không thì đánh rắn động cỏ, ngược lại trở thành thiên đình mục tiêu chủ yếu. Vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Phát hiện ở thiên đình dần dần vững chắc xuống, chúng ta chỉ có thể trong bóng tối ẩn giấu, quan sát biến hóa. Ta nhìn cái kia cổ đạo tiên sư không cam lòng ẩn núp, nhất định phải đứng lên tạo phản. Một khi tạo phản, đó chính là chúng ta cấp tốc khuếch trương cơ hội tốt nhất. Hồng Linh Sa nói, chúng ta rơi vào chính là nhân gian giới tương đối vắng vẻ địa phương. Các ngươi nhìn nơi này vẫn còn tương đối lạc hậu, khoa học kỹ thuật văn minh đều còn chưa đạt tới nơi này. Bất quá tựa hồ có thần linh bắt đầu đồn trú, có một thiên thọ cảnh giới cao tay chỉ đằng trước, nơi này là một cái huyện thành bộ dáng mới, con đường cũng không phải rất rộng rãi, dùng vẫn có chút nguyên thủy xe ngựa, dân phong hình như là nam canh nữ chức, tựa hồ vẫn còn cổ đại vương triều thời đại phong kiến, từng ở trung thổ thần châu, mấy chục năm trước cũng là như thế. Nhưng từ khi Thiên Phù Đại Đế thành lập Thiên Công Viện, lại giao cho cổ Trần Sa trong tay thời gian, ngay lập tức sẽ sinh ra bạo phát lớn. Trên bầu trời bay, không gian truyền tống, nhà cao tầng san sát, trực tiếp tiến nhập tiên đạo cùng khoa học kỹ thuật hỗn tạp thời đại. Hả, tựa hồ gia nhân kia sân mặt trên xuất hiện câu hồn sứ giả. Hồng Linh Sa con mắt nhìn qua, liền phát hiện này trong thị trấn, lớn nhất một cái tòa nhà phủ để bầu trời, tựa hồ mơ hồ ước chừng hắc khí đang bao phủ. Sau đó hai cái ảnh tử ở bồi hồi, là có người muốn chết. Địa phủ câu hồn sứ giả chuẩn bị đem người sau khi chết linh hồn mang vào địa phủ bên trong xét xử thiện ác. Đây là thiên đình thiết lập trật tự một trong, Hồng Vận lão tổ nói. Đi, đến xem nhìn. Từ khai thiên tích địa đến hiện tại, cái kia nguyên lai thiên giới bên trong, cũng không có tình huống như thế. Người sau khi chết, linh hồn liền hòa vào trong thiên địa, nơi nào có cái gì địa phủ, có một thiên tôn cảnh giới cao thủ cảm thấy vô cùng mới mẻ. Đi nhìn một chút cũng được, tựa hồ không đúng, cái kia hai cái câu hồn sứ giả sợ hãi rụt rè, không dám đi tới. Hồng Linh Sa thân thể hơi động đã đạt tới cái này tòa nhà bầu trời. Bất kể là câu hồn sứ giả, vẫn là Hồng Linh Sa nhóm người này đối với người bình thường tới nói đều là ẩn hình. Bất quá câu hồn sứ giả cũng căn bản không nhìn thấy Hồng Linh Sa đám người. Những này câu hồn sứ giả tu vi trên thực tế rất thấp, chỉ tương đương với tu thành đạo cảnh 10 nhiều thay đổi nhân vật. Chỉ có điều trên người có nào đó loại quyền bính. Hồng Linh Sa đặt tới tòa nhà này mặt trên, đã nhìn thấy trong nhà mặt nằm một người trẻ tuổi, tựa hồ là bị thương rất nghiêm trọng, thoi thóp, nhưng trong miệng lẩm bẩm kinh văn gì. Có một nguồn sức mạnh vô hình, làm cho này hai cái câu hồn sứ giả căn bản không dám hạ đi. Hả, vô long tâm pháp, Hồng Linh Sa nghe được thật sự. Cái này phải chết người trẻ tuổi trong miệng nhắc tới kinh văn lại là Vô Long Tâm Pháp một ít nội dung. Đương nhiên vô cùng thô thiển. Hơn nữa người trẻ tuổi này trên người tựa hồ không có bất kỳ tu vi nào. Cũng không có chân chính tu luyện qua Vô Long Tâm Pháp. Không biết từ nơi nào nghe đến nơi này Vô Long Tâm Pháp kinh văn. Ở tạm thời điểm nhắc tới đi ra. Này câu hồn sứ giả lại không dám hạ xuống câu hồn. Có ý tứ, Vô Long Tâm Pháp lại có uy lực lớn như vậy. Cho dù là người bình thường học xong vài câu, tạm thời điểm nhắc tới, liền có thể lấy không vào luân hồi, treo ở tính mạng, liền câu hồn sứ giả đều không làm gì được. Hồng Linh Sa âm thầm gật đầu, xem ra ta cố nhiên là nắm giữ Vô Long Tâm Pháp một số tinh túy. Có thể Vô Long Tâm Pháp bên trong rất nhiều huyền bí đều còn không thể tìm hiểu. Huynh đệ, vậy phải làm sao bây giờ? Người trẻ tuổi này rõ ràng muốn chết. Chúng ta đến đây câu hồn. Nhưng hắn lại niệm động này tà kinh. Chúng ta căn bản là không có cách tới gần. Như là mạnh mẽ câu hồn. Chúng ta có thể sẽ bị tà kinh sức mạnh chấn động đến mức tan tành. Này tà kinh thật sự là thật lợi hại. Một người mặc áo trắng câu hồn sứ giả vội vã nói. Này cũng không có cách nào. Thiên đình gần đây bay xuống ý chỉ. Nếu như ta suy đoán không sai, người trẻ tuổi này trong miệng đọc tà kinh chính là thiên đình muốn diệt trừ u ác tính. Gọi là Vô Long Tâm Pháp, người trẻ tuổi này không biết từ nơi nào học được vài câu khẩu quyết. Lại liền có thể lấy sản sinh như thế sức mạnh khổng lồ. Người nhìn, thương thế trên người của hắn lại bắt đầu dần khép lại. Chẳng lẽ còn muốn sống lại? Này Vô Long Tâm Pháp có thể làm người chết sống lại. Không rơi vào luân hồi. Bất tử bất diệt. Cái kia thân mặc quần áo màu đen câu hồn sứ giả cả kinh nói. Trong đồn đãi, Vô Long Tâm Pháp là có thể khai phát ra tới sâu trong nội tâm mình bất hủ lực lượng. Sáng lập tất cả, siêu thoát tất cả. Đây là oai lý tà thuyết. Nhưng hiện tại xem ra, cũng này có một ít tà môn. Bạch y câu hồn sứ giả nói. Chuyện này chúng ta nhất định phải hồi báo cho phía trên. Được. Ngay sau đó, hai đại câu hồn sứ giả phát ra ngoài tín phù. Ngay trong lúc đó, âm phong từng trận, từ địa phủ bên trong lại nổi lên một người mặc quan phục âm thần. Tham kiến đại nhân, này câu hồn sứ giả lập tức quỳ xuống. Các ngươi báo cáo ta đều biết. Việc này nói lớn không lớn. Nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Này trên người mặc quan phục âm thần nói. Này Vô Long Tâm Pháp truyền nọc độc to lớn như thế. Người bình thường học xong vài câu. Lại liền có thể lấy không phục luân hồi quản hạt. Lẽ nào có lý đó. Người trẻ tuổi này bình sinh không có gì việc xấu. Nhưng ở một đoạn thời gian trước. Không biết cái nào đạt được đến một cái sao bản. Sao bản bên trong ghi lại một ít giải rác Vô Long Tâm Pháp kinh văn. Hắn liền trong lúc vô tình bối tụng. Ở lâm thời trước nhắc tới đi ra. Đại nhân, hiện tại chúng ta như thế nào cho phải? Câu hồn sứ giả hỏi. Việc này ta cũng đã tầng tầng đăng báo cho trên trời. Các ngươi nhìn, biến pháp thiên vương dưới quyền lôi tướng đến rồi. Quan này phục địa phủ âm thần nói. Đang lúc nói chuyện, trên trời phiêu tới rồi một đám mây đen. Trong mây đen xuất hiện một vị màu vàng thần linh. Đương nhiên, người bình thường chỉ có thể nhìn thấy mây đen. Căn bản không nhìn thấy thần linh. Phán quan, các ngươi này địa giới lại xuất hiện tu luyện Vô Long Tâm Pháp người. Người có tội, này màu vàng thần linh nói. Ta chính là biến pháp thiên vương dưới trướng thiên lôi nguyên soái dưới trướng chấn quang thần tướng dưới trướng ti hình công tảo dưới trướng chi thần. Giáng lâm thiên phạt, giết chết tà kinh, tuyệt đối không thể làm cho tà kinh khuếch tán ra. Ẩm, này màu vàng thần chỉ trong khi nói chuyện. Trong tay vung lên, một đạo to lớn lôi đình oanh kích xuống. Muốn đem viện tử này chấn động thành bụi phấn. Người ở bên trong đều phải bị trực tiếp chấn động đến mức thần hình toàn diệt. luân hồi đều vào không được. Cách chương.